Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 404, lửa giận cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là Tô Lạc. Hứa Vong Niên đi vào gian phòng. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Cuối cùng mở miệng. Không tệ, ta liền là. Tô Lạc gật đầu một cái. Không chút nào tránh né Hứa Vong Niên nhìn nhau. Hứa Vong Niên nhìn thật sâu một mắt Tô Lạc. Hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói. Tư Dĩnh, ngươi trước đi lên lầu phòng ngủ. Ra ra, ta không trở về. Hứa Tư Dĩnh không chút do dự đứng tại Liễu Tô Lạc bên người. Gắt gao bảo hộ tại Tô Lạc trước người. Nàng lo lắng cho mình ra ra đối với Tô Lạc làm cái gì. Ngược lại là Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Một mặt bình tĩnh, hướng về phía bên người Hứa Tư Dĩnh nói. Ngươi trước trở về, không cần lo lắng cho ta. Ta biết phân tắc, Chu gia, hắn đều không để vào mắt. Như thế nào lại đem Hứa gia để vào mắt? Hứa Tư Dĩnh lần này thái độ, đã chứng minh hắn lần này đến Giang Thành không được như giúp lầm người. Cái này là đủ rồi. Hắn cũng không hy vọng Hứa Tư Dĩnh cùng gia gia mình trở mặt. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tô Lạc. Nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Quay người hướng về lầu 2 phòng ngủ đi đến. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Lạc cùng Hứa Vong Niên mấy cái Hứa gia nhân. Ngồi, Hứa Vong Niên ra hiệu Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon. Tô Lạc đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hứa Vong Niên nhìn Liễu Tô Lạc một mắt. Trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Hắn phát hiện tiểu tử này thật có điểm bất phàm. Người bình thường tại biết mình đắc tội Liễu Thập Sao người. Đã sớm dọa đến tè ra quần. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc như vậy tỉnh táo. Nếu như không có Chu gia lời nói. Nhường hắn trở thành Hứa gia rể hiền. Cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hứa Vong Niên cũng là ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt đánh giá Tô Lạc. Đạo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Người thật sự rất bất phàm. Ít nhất tại ta đã thấy thế hệ trẻ tuổi ở trong. Có thể so sánh được với người của ngươi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa lão gia tử, ngươi quá khen. Tô Lạc thần sắc không thay đổi. Hứa Vong Niên thở ra một hơi. Lời nói xoay chuyển. Đạo, bất quá. Có đôi lời gọi là cứng quá dễ gãy. Không thể phủ nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi rất ưu tú, nhưng có đôi khi biết rõ núi có hồ. Thiên hứa ngổ núi đi, cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Ngươi hiểu ý của ta không? Tô Lạc không nói gì. Con mắt rất là bình tĩnh. Tô Lạc thái độ làm cho bên cạnh Hứa gia nhân rất là khó chịu. Trong đó một cái tính khí tương đối nóng nảy Hứa gia nhân đã không nhịn được tức giận nói. Tiểu tử, ngươi câm sao sao? Không thấy lão gia tử nói chuyện cùng ngươi sao? Không có chờ Tô Lạc nói chuyện. Một bên Hứa Vong Niên sắc mặt nghiêm một chút mục. Ngậm miệng, ta đang nói chuyện. Ngươi chen miệng gì? Quên ta giao cho các ngươi quy củ. Tên này Hứa gia nhân biến sắc. Vội vàng ngậm miệng. Một câu nói cũng không dám nói. Có thể thấy được, Hứa Vong Niên tại Hứa gia uy vọng vẫn là vô cùng cao. Hứa Vong Niên một lần nữa đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Vô cùng nghiêm túc, đạo, Tô Lạc, ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Có thể từ một đứa cô nhi, nắm giữ hôm nay thân phận địa vị. Đúng là không dễ dàng. Nhưng mà ngươi biết một cái truyền thừa mấy trăm năm thế gia kinh khủng đến cỡ nào sao? Bọn hắn nhổ một cây lông chân xuống. Có lẽ cũng có thể đè sập ngươi. Chớ đừng nói chi là Chu gia vẫn là một cái võ đạo thế gia. Cao thủ nhiều như mây. Nếu như bọn hắn thật muốn ra tay với ngươi. Chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ngươi còn trẻ. Không cần thiết tại Giang Thành không công nạp mạng. Cao thủ nhiều như mây. Giết hắn như ngắt chết một con kiến. Nghe được câu này, Tô Lạc nhếch miệng nở nụ cười. Ở người khác trong mắt, Chu Gia là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng mà trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Dù là Chu Gia đứng sau lưng võ đạo giới người, hắn lại có sợ gì? Tu vũ giả, vốn là chiến thiên đấu địa. Dũng cảm tiến tới, một đôi nắm đấm, đánh ra một mảnh ban ngày ban mặt. Chỉ là một vòng nhà. Hắn nếu là chỉ sợ, muốn trốn đi, vậy hắn đời này lấy cái gì đến hỏi đỉnh võ đạo đỉnh phong? Lấy cái gì đi bảo vệ mình muốn người bảo vệ? Cường giả, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Con này người yếu ngôn luận, Hứa Vong Niên trông thấy Tô Lạc đối với mình lời nói không chỉ có thờ ơ, thậm chí nhếch miệng nở nụ cười. Thở dài một hơi nói, Tô Lạc, đã như vậy, ta thì cứ nói đi, ta hy vọng ngươi có thể cách khai Giang Thành, không nên cùng Tư Dĩnh lại có bất kỳ xen lẫn. Ngươi ở đây bên cạnh nàng, chỉ làm cho nàng mang đến tai nạn, mà không phải hạnh phúc. Tô Lạc ánh mắt hơi híp một chút, cuối cùng mở miệng, đạo, Hứa lão gia tử, ta rất hiếu kỳ, Chu gia đối với Hứa gia thái độ. Ta nghĩ ngươi không phải không biết à, hắn rõ ràng là không có đem các ngươi xem như là thân gia. Bọn hắn đối với Hứa Tư Dĩnh chẳng qua là đừng có sở cầu mà thôi. Ngươi nên không đến mức mắt mờ. Liền những thứ này đều xem không hiểu à. Lời này vừa nói ra, tất cả Hứa gia nhân toàn bộ đều nổi giận đứng lên. Cái này Tô Lạc thật to gan, lại dám nói Hứa Vong Niên mắt mờ. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, có mấy người dám nói như thế? Chu gia cũng không dám làm như vậy. Mấu chốt hắn còn một mặt bình tĩnh. Hắn có biết hay không hắn bây giờ đứng chính là địa bàn của ai? Chỉ cần một câu nói, liền có thể để hắn chết không toàn thây. Hứa Vong Niên nao nao. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ hỏi ra một cái vấn đề như vậy tới. Trầm mặc một chút, hướng về phía bên cạnh Hứa gia nhân khoát tay áo. Các ngươi tất cả đi xuống a, lão gia tử. Hứa gia nhân trên mặt mang một vòng trần chờ. Bọn hắn nếu là rời đi, vạn nhất Tô Lạc đối với lão gia tử bất lợi làm sao bây giờ? Ta không sao, các ngươi đi ra ngoài trước a, mấy cái Hứa gia nhân ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng mới có hơi bất đắc dĩ hướng về đi ra bên ngoài. Bất quá, trước khi đi, tất cả mọi người đều hung hăng chừng liễu Tô Lạc một mắt. Phảng phất tại cảnh cáo Tô Lạc đừng làm loạn. Chờ đến Hứa gia nhân toàn bộ rời đi về sau, Hứa Vong Niên nhìn xem Tô Lạc, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Người có phải hay không biết cái gì? Biết, là vừa mới từ cái kia ma ma trong miệng ép hỏi ra tới. Không tệ, Tô Lạc gật đầu một cái. Trên mặt cuối cùng có một tia biểu lộ. Nói như vậy Hứa lão gia tử, người cũng biết, đã người biết. Vì cái gì còn nhường Tư Dĩnh đến Chu gia đi? Người nên biết, nàng nếu là đến Chu gia đi, nàng chắc chắn phải chết. Ta biết, Hứa Vong Niên khẽ gật đầu. Người biết tại sao còn muốn Tư Dĩnh đi chịu chết? Tô Lạc hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Hứa Vong Niên. Trong đôi mắt mang theo một hơi khí lạnh, giống như vực sâu vạn trượng. Hắn thật có chút nổi giận. Hứa Vong Niên đối với Tô Lạc trong mắt hàn ý, phảng phất không có trông thấy một dạng. Chỉ là thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi biết lúc đó Chu gia là ai đến cầu thân sao? Chu Hán Đình, Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Ngươi cảm thấy Hứa gia có tư cách cự tuyệt sao? Nếu như không đồng ý, như vậy ngày thứ hai Hứa gia liền sẽ gặp được Chu gia sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến lúc đó toàn bộ Hứa gia đều phải hôi phi yên diệt. Không có chờ Hứa Vong Niên nói hết lời, Tô Lạc mặt đã cười lạnh ngắt lời hắn. Cho nên các ngươi tình nguyện hy sinh một cô gái mệnh, cũng muốn bảo toàn Hứa gia những người khác. Đúng hay không? Cách chương.